Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, không phải người vĩ lực. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, giờ này khắc này Hòa Nhạc Sơn khắp núi yêu khí đã là khắp núi hồng quang. Giống như thành một tòa hỏa diệm sơn, sau đó lại giống như nước chảy không ngừng lưu động lên. Một cái to lớn con cóc đang không ngừng hấp khí. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo bao hàm kiếp số khí tức lôi quang hướng về núi lớn, đánh vào cóc lớn trên thân. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Cóc lớn chỗ nằm sấp sườn núi nhỏ triệt để sụp đổ. Toàn bộ yêu khu đều bị ép vào phía dưới trong đầm nước. Nhưng nó một trương miệng rộng tựa như là động không đáy. Vô số khí tức tất cả đều bị hút vào. Cuồn cuộn thiên lôi cùng địa hỏa. Rào tương đương, rào tương đương, rào tương đương. Bầu trời bạch hạc mãnh liệt phiến động cánh. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy đối phương vậy mà liền hắn đều muốn hút vào trong bụng. Con cóc này miệng vậy mà có một loại thôn thiên chi thế. Loại này yêu quái đã có thể xưng vương xưng bá. Chính là tại loại này bước ngoặt. Dịch Thư Nguyên trong đầu lại còn có một cỗ ngoài dự đoán, não mạch kín suy nghĩ một chút. Cảm thấy nếu là chính mình cái này bạch hạc bị con cóc hút vào trong bụng, há chẳng phải cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Trải qua con cóc này như thế khẽ hấp, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn sương mù cũng vì đó một rõ ràng. Tại còn vây ở Hòa Nhạc Sơn mắt người bên trong, tựa như thế giới thoáng cái tựu rõ ràng. Ở trong mắt Hàn Sư Ung, hắn chỗ khống chế một đầu phù chú Hỏa Long cũng tại càng ngày càng yếu. Phía trên hỏa diễm thật giống như bị không ngừng kéo tơ mà ra, hướng Hòa Nhạc Sơn trung tâm phương hướng bay đi. Mà khi sương mù thối lui, phương xa trên sườn núi bên cây, chính có một cái thân mặc bạch vũ đạo pháp y lão giả bị một đầu sắc thái sặc sỡ đại mãng xà cuốn lấy. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy phương xa Hàn Sư Ung, nhìn thấy chính tại rút đi hỏa sắc Hỏa Long. Sư tôn, sư tôn cứu ta. Ấy ôi, Liêu Văn chất thân thể bị kéo chặt lấy, đã không phát ra được cái gì quá lớn thanh âm. Nhưng bên kia Hàn Sư Ung hiển nhiên lập tức liền phản ứng lại. Thân hình chợt lóe tự lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Dù cho Hỏa Long đã không có hỏa diễm, nhưng ba đạo phù chú bên trên lực lượng nhưng vẫn có một vài. Ba tấm phù chú tại Hàn Sư Ung bấm quyết thi pháp bên dưới, y nguyên tựa như một cái hình rồng đồng dạng vặn vẹo bay về phía đại xà. Tê, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, phù chú tại đại xà phần đầu cùng bầy tấc nổ tung ba đám đốm lửa. Đem đại xà nổ thành lay động không thôi. Sau một khắc, Hàn Sư Ung đã đến trước mặt, tay phải vận lên kiếm chỉ, hướng đại xà phần đầu mạnh mẽ một vạch. Chanh tương đương, đầu ngón tay vậy mà vang lên sắc bén kiếm minh. Sau đó, phốc tương đương, địa một thoáng, đại xà trực tiếp bị chém đầu, thân thể run rẩy mấy lần cũng sụi lơ xuống tới. Liêu Văn chất tránh thoát đại xà ngã xuống, bị Hàn Sư Ung duỗi tay tiếp được. Sư, sư tôn, Liêu Văn chất trợn to hai mắt, thậm chí không để ý tới sống sót sau tai nạn kích động, cũng không để ý tới những khác, duỗi tay run rẩy chỉ hướng ngọn núi tầm đó phương xa. Ở vào bọn hắn lúc này sườn núi vị trí, có thể nhìn tới nơi xa Hòa Nhạc Sơn trung ương. Hàn Sư Ung nhìn bên cạnh đoạn đầu đại xà, máu rắn không có chảy tới trên đất, ngược lại như là sợi bông đồng dạng không ngừng tràn ra, theo một cỗ khí lưu trôi hướng nơi xa. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng phương hướng kia, cũng là đệ tử chỗ chỉ phương hướng. Xuyên qua hai ngọn núi kẽ hở, xa xa có thể trông thấy một cái to lớn con cóc nằm ở bên kia khe núi bên đầm nước. Sương mù, huyết khí cùng các loại khí tức đều tại hướng trương kia mở con cóc miệng hội tụ. Lệ từng tiếng sáng hạc kêu vang vọng Hòa Nhạc Sơn. Hàn Sư Ung cùng Liêu Văn chất theo bản năng ngẩng đầu. Trên bầu trời một cái bạch vũ hạc dương cánh khoanh chân. Có lẽ là cự ly lôi vân quá gần, thoạt nhìn tựa như lôi đình vờn quanh. Làm sao sẽ, làm sao sẽ, Triệu Đạo Hữu đây, Triệu Nguyên Tung đây, sư tôn chúng ta đi mau. Loại kia yêu quái không phải phàm trần có thể có đồ vật. Chỉ bất quá Hàn Sư Ung nhưng căn bản không hề lay động. ngược lại quay đầu một chương phù chú dán tại đệ tử của hắn trên thân. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khỏa tiểu dược hoàn nhét vào đối phương trong miệng. Như có dư lực, tìm tới ngươi mang ra nhân thủ. Như chuyện không thể làm, liền tự mình đi trước. Sư tôn, cái kia ngài đây. Hàn Sư Ung nhìn chằm chằm phương xa, còn chưa nói, thân hình đã động trước lên. Triệu đạo hữu tất nhiên cũng ở bên kia. Cho dù thật chính là yêu vật độ kiếp, bực này yêu quái cũng trăm năm khó gặp. Không bàn làm sao ta cũng muốn nhìn cái rõ ràng. Tiếng nói truyền tới, Hàn Sư Ung đã đi xa. Liêu Văn Chất nghĩ kéo đều kéo không được. Ô hô, ô hô, trong núi lên gió lớn. Liêu Văn Chất không khỏi bắt lại bên người tán cây. Chỉ cảm thấy hết thảy khí tức đều tại hướng về phương xa hẻm núi hội tụ. Cũng mãnh liệt mà chấn động lấy hắn thân là thuật sĩ tâm linh. Loại này yêu quái, chỉ có lão thiên có thể thu a. Nhìn như mười phần dài dằng dặc, thực ra bất quá là cũng liền mấy hơi công phu. Cóc lớn một khẩu khí đã hút chân, phần bụng nhô lên một cái khoa trương đường cong. Nhưng chính là giờ khắc này, bầu trời bạch hạc nhưng dần dần càng ngày càng mơ hồ. Sau đó biến mất tại trước mắt, tàn ảnh, lệ tiếng hạc kêu trực tiếp tại cóc lớn bên thân nổ vang. Thanh âm lực xuyên thấu còn muốn thắng qua thiên lôi. Một cỗ cực đoan sắc bén mà lại cảm giác nguy hiểm tại con cóc trong lòng dâng lên. Chờ phản ứng lại, một chi lợi kiếm mỏ hạc đã rơi xuống hắn nhô lên trên bụng. Giờ khắc này, một cóc một hạc tầm mắt tại trong vòng hai trượng ngắn ngủi tiếp xúc. Dịch Thư Nguyên một mực cố ý mê hoặc con cóc, làm ra bạch hạc tại loại này khí tức bên trong khó mà ổn định. Hơn nữa, khoanh chân tại trên cao không nguyện rơi xuống giả tượng. Thời cơ đã đến liền như thiểm điện ra tay. Từng có qua cùng Bắc Mang yêu vương chém giết kinh nghiệm. Mặc dù chỉ một lần lại thắng qua trăm ngàn lần yêu vật giao phong. Nhượng Dịch Thư Nguyên minh bạch, đại yêu ra quỷ quyệt chi chiêu. Hoặc là không ra tay, hoặc là dùng toàn lực. Lúc này mỏ hạc dùng ra kiếm pháp cảm giác. Càng có một loại thiên nhiên yêu vật tương khắc khí cơ dây dưa trong đó. Hắn sắc bén quá lớn thậm chí vượt qua chính Dịch Thư Nguyên dự liệu. Bành bành, bành, trong nháy mắt điểm phá ba đạo lưu quang. Lại tại cái kế tiếp chớp mắt chạm đến con cóc cái bụng. Phốc tương đương, một tiếng động rất nhỏ. Chỉ một chút tựu đâm thủng con cóc cái bụng. Cũng là cùng thời khắc đó. Con cóc há miệng ra. Cộ oa, một cỗ hồng quang dùng hẻm núi làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung. Ầm vang. Trong núi một đoàn khí tức nổ tung, hơi nước cùng hỏa khí hỗn tạp lôi khí, giống như to lớn lựu đạn bạo tác, tựa như hình cầu chi tướng, dùng bài sơn đảo hải chi thế nghiền ép thiên địa hoàn vũ tứ phương giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên đồng dạng bị ngập trời cự lực trùng kích, nhưng hắn tin tưởng cóc lớn nhận đến thương tổn còn muốn càng nặng. Tại bạo tạc trung ương, hết thảy khí tức đều mơ hồ hóa. Con cóc một đôi mắt che lên một tầng tròng đen. Thân thể cũng bị mang đến đè tại dãy núi phía trên. Toàn thân đều tại không ngừng run rẩy. Phần bụng càng là huyết dịch bắn mạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, chung quanh núi lớn thậm chí có chút lung lay. Trên núi cự thạch liền tựa như cắt đất. Theo cái này khủng bố khí tức không ngừng quay cuồng thậm chí bay đi. Cái này bạch hạc vậy mà dùng loại phương thức này phá ta đại thiêm kinh. Trời sinh nó khác ta. Dịch Thư Nguyên lúc này chính mình cũng không chịu nổi. Bị xung kích đẩy hướng bầu trời. Nhưng hắn phán đoán là chuẩn xác. Loại khí tức kia co lại thời điểm cảm giác nguy cơ nhượng người cảm thấy không thể tới gần. Nhưng cũng là kẽ hở. Chính là có lá gan nếm thử nắm loại sơ hở này người nhất định không nhiều thôi. Ầm ầm, phía trên lôi vân phảng phất cũng nổi giận. Hai yêu tranh đấu vậy mà bỏ qua kiếp lôi. Một đạo hiện ra màu vàng lôi quang tại lúc này rơi xuống. Lệ, bầu trời tiếng hạc kêu lên. Bạch hạc lại một lần nữa rơi xuống. Mỏ hạc vậy mà trực tiếp điểm bên trong lôi quang. Mang theo lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống. Không phải cảm thấy lôi kiếp hiện tại còn chưa đủ hỏa hầu sao? Vậy ta tới giúp ngươi một tay. Đạo này lôi quang cùng hạc ảnh cùng một chỗ rơi xuống. Dù cho là Đại Thiềm Vương lúc này cũng lại không giống vừa rồi phía trước dạng kia phong khinh vân. Đạm mà đối diện thiên lôi. Ba cỗ khí cơ va chạm nhấc lên liên miên phong bão. Bầu trời lôi đình không ngừng rơi xuống. Hơn nữa càng ngày càng gấp rút, cũng càng ngày càng kinh khủng. Dịch Thư Nguyên mặc dù dùng hạc thân cùng Đại Thiềm Vương tranh đấu, mặc dù tại nương theo tiên linh chi khí mà sinh yêu khí bên trên kém xa cái này cóc lớn, nhưng hóa thành đầu đỏ bạch hạc, thiên nhiên bên trên có một loại bình tĩnh mà lại kỳ lạ tâm thái. Đó chính là phía dưới con cóc, bất quá mồi nhử, phong bạo dù liệt, một điểm phá mặt, rõ ràng lần thứ nhất gặp, rõ ràng lần thứ nhất dùng loại này hình thái cùng yêu vật đọ sức, lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hạc chi biến hóa tựa như cũng có mới kéo dài. Toàn thân cùng tiên linh chi khí tương hợp yêu khí cũng như liệt hỏa ảo ảo. Cóc lớn xác thực phi thường cao minh. Nhưng thiên địa chi lý huyền diệu phi thường. Có lúc xác thực vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Điều này cũng làm cho Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đời trước nhìn thấy Tây Du Chi Văn. Hầu ca đều đau đầu không thôi bọ cạp tinh. Gặp gỡ Mão Nhật Tinh Quan Tự hoàn toàn không phải là đối thủ. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái này bạch hạc chính là Dịch Thư Nguyên biến hóa. Tiên đạo ảo diệu bù đắp tuyệt đối chênh lệch. Nếu là đổi thành cái khác loài chim yêu quái liền không nói được rồi. Toàn bộ Hòa Nhạc Sơn đã rơi vào một phiến mưa to gió lớn bên trong. Toàn bộ Vân Lộ Phủ đều đã mưa rào xối xả. Rất nhiều binh lính may mắn còn sống sót lúc này đều nghĩ hết tất cả biện pháp hướng ngoài núi chạy. Hoặc là dứt khoát tìm một cái địa phương tránh né, hoặc chính mình hoặc kết bạn, run lẩy bẩy lấy chờ mong tai kiếp mau đi qua, mà Hàn Sư Ung lúc này nằm ở một chỗ khe núi bên trong. Hai tay gắt gao ôm lấy một khỏa cũng không tráng kiện đại thụ. Tại gió táp mưa xa bên trong sững sờ nhìn lấy phương xa. Kia là cóc lớn cùng bạch hạc tranh phong. Dần dần, hai yêu tranh đấu đã không còn là giọng chính. Lôi đình chi uy càng lúc càng kịch liệt, đầy trời lôi quang không chỉ đánh về phía con cóc, cũng đánh về phía Dịch Thư Nguyên biến thành bạch vũ hạc. Toàn bộ Hòa Nhạc Sơn rõ ràng đã vào đêm, nhưng thật giống như bị dày đặc lôi quang chiếu đến giống như ban ngày. Hàn Sư Ung trong đầu lóe lên là nhân gian hết thảy vinh hoa phú quý cùng quyền thế địa vị. Nhưng tại loại này không phải người vĩ lực trong gió bão giống như yếu ớt ngói lưu ly. Nhìn lấy Mỹ Diệu lại một kích tắc nát. Đại Yến Quốc Sư, người đến tột cùng là người, còn là một đầu có người thân thể xác tiết mãng. Người không phải muốn trợ ta độ kiếp sao? Lúc này liền tới trợ ta a. Cô a, một cỗ to lớn khí lưu càn quét chu vi, tựa hồ muốn đem Hàn Sư Ung mang rời mặt đất. Hắn hai mắt trợn lên, lập tức hai chân chống địa thiên quân trụy địa. Nhưng thân thể y nguyên không ngừng chuyển hướng lôi kiếp trung tâm. Hàn Sư Ung lấy làm kiêu ngạo phù chú pháp thuật căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không ngừng hướng chu vi điểm ra. Cũng chính là nhiều một chút hỏa hoa sán lạn. Lệ nghĩ chút bàng môn tà đạo là không độ được tử kiếp. Hạc kêu bên trong lại có một loại thanh âm vang lên. Sau đó là khủng bố cóc kêu nổ vang. Cô oa, nếu có thể đường đường chính chính vượt qua. Ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ dùng loại biện pháp này sao? Đừng nói là hắn, liền là ngươi ta cũng muốn cùng nhau nuốt. Hôm nay ta cái này con cóc tự ăn chắc ngươi trên trời này chi thịt. Hàn Sư Ung hai lỗ tai mất thông thất khiếu chảy máu. Duy trì lấy mã bộ đối kháng lực hút. Phương xa nổ vang chấn động đến hắn khí huyết sôi trào. Lệ, một tiếng hạc kêu lần nữa nhượng Hàn Sư Ung tinh thần phấn chấn. Sau đó trong tầm mắt liền là đỏ rực một phiến, tâm thần trong hoảng hốt chỉ có một cái ý niệm, kia là một phiến hỏa dội qua tới sao. Xì xì xì tư, cóc lớn chi huyết giống như dầu sôi, văng đến Hàn Sư Ung trên thân, dùng đến hắn phát ra thê lương kêu thảm. A, từng đạo máu cóc bên trong hỏa lực theo Hàn Sư Ung thất khiếu rót vào. Hắn trong thần hồn càng có một đầu hình rắn bóng trắng phát ra kêu lên. Sau đó hắn liền ngất đi. Hết chương.